Chương 1094, thu thập vật liệu. Huyền Thiên Tông cùng Thanh Linh Tông, xưa nay liền là đối thủ một mất một còn. Huống chi Thanh Linh Tông tinh thần cảnh trưởng lão hoài nghi, người này cùng Thanh Linh Tông đám người tử vong có quan hệ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, kẻ này tại luyện khí đại năng trong động phủ tu luyện, vô cùng có khả năng đạt được luyện khí chí bảo. Tiểu tử, giao ra truyền thừa. Tinh thần cảnh trưởng lão khẽ quát một tiếng, bàn tay bỗng nhiên vung lên, lập tức từng đạo tinh thần chi lực, tựa như trên bầu trời lôi đỉnh đồng dạng bắn về phía Phương Thần. Đáng chết hư không bị phong tỏa, thời không chân ý không cách nào thi triển, Phương Thần có chu tờ lo lắng. Phanh tinh nhận kiếm dùng sức oanh kích mà ra, thiên ma kiếm thuật thi triển đến cực hạn. Phốc tại thiên ma kiếm thuật cố gắng ngăn cản phía dưới, Phương Thần rốt cục tránh thoát tinh thần cảnh trưởng lão công kích. Nhưng vào lúc này, tinh thần cảnh trưởng lão một kích sau lại đến. Âm âm chiến đấu kịch liệt tiến hành, Phương Thần hoàn toàn bị áp chế. Mặc dù cái này cái trưởng lão là một vị tinh thần cảnh nhất trọng võ giả, nhưng kỳ thật lực, căn bản không phải Phương Thần có thể so sánh. Phương Thần bằng vào hoàn mỹ kiếm thể cùng thiên ma kiếm thuật, cố gắng ngăn cản. Bất quá tiếp tục như vậy, cuối cùng không phải biện pháp. Không thể tại kéo dài như vậy nữa. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, tìm đúng thời gian, thiên ma kiếm thuật trong nháy mắt thi triển đi ra. Lòng đất trong động phủ đại chiến thời điểm, Huyền Thiên Tông tinh thần cảnh trưởng lao rốt cuộc đã đến. Linh hồn hắn đảo qua, thình lình sắc mặt đại biến. Chợt tiến vào lưu kim khoáng thạch mạch nội bộ. Sau đó, hắn phát hiện phía dưới tử tinh hang đá phủ. Trong động phủ có chiến đấu, Huyền Thiên Tông trưởng lao sắc mặt khẽ biến, chợt chui vào động phủ bên trong. Thình lình ở giữa phát hiện, huyết kiếm thánh bị Thanh Linh Tông trưởng lao chấn áp. Dừng tay. Huyền Thiên Tông trưởng lão đại vung tay lên, một cỗ cường hãn tinh thần chi lực, ra Phương Thần trước người, chặn lại Thanh Linh Tông trưởng lão công kích. Thanh Linh Tông trưởng lão thân thể, có chút lùi lại, sau đó dừng bước. Phương Thần thấy thế, thả người nhảy lên, đi thẳng tới Huyền Thiên Tông trưởng lão sau lưng. Trưởng lão. Phương Thần chắp tay nói, trưởng lão tới thật là kịp thời. Tại trễ một chút, chính mình chỉ sợ cũng muốn viết gì chúc ở đây rồi. Ta Huyền Thiên Tông cùng ngươi Thanh Linh Tông nước giếng không phạm nước sông, ngươi thân là tinh thần cảnh trưởng lão, thế mà đối ta Huyền Thiên Tông đệ tử xuất thủ Huyền Thiên Tông trưởng lão, trợn mắt trừng mắt Thanh Linh Tông trưởng lão, lạnh giọng nói. Ta hoài nghi Thanh Linh Tông đệ tử chết đi, cùng kẻ này có quan hệ. Thanh Linh Tông trưởng lão trầm giọng nói, tất cả mọi người chết rồi, duy chỉ có hắn còn sống, hắn hiểm nghi lớn nhất. Đánh rắm. Nghe vậy, Huyền Thiên Tông trưởng lão lúc này chửi ầm lên. Hắn quay người nhìn về phía Phương Thần nói, huyết kiếm thánh, ngươi biết cái gì, cứ việc nói ra, có Lao Phu ở chỗ này, dù ai cũng không cách nào động tới ngươi. Trường Lão, ta phụng mệnh tới nơi đây chấp hành nhiệm vụ, sau khi đến, liền phát hiện hai tông người, đều chết tại lưu kim khoáng thạch mạch bên trong. Ta vào đây xem xét, không cẩn thận tiểu lọt vào cái này động phủ bên trong. Phương Thần chậm rãi nói, ta phát hiện, động phủ trước đó tựa hồ có người đến qua. Nơi này trống rỗng, không có cái gì. Phương Thần tiếp tục nói, ta lâm vào phong cấm bên trong, thật vất vả phá vỡ phong cấm muốn rời khỏi, lại gặp Thanh Linh Tông trưởng lão cấp giết. Phương Thần bình tĩnh nói, hắn tự nhiên là sẽ không nói ra, những người kia đều là chính mình giết. Một khi đem chân tướng nói ra, đừng nói là Thanh Linh Tông, liền là Huyền Thiên Tông chỉ sợ cũng sẽ không buông tha hắn. Dù sao không có chứng cứ, bọn hắn cu nở dê lấy chính mình không có cách nào. Huống chi, chính mình đạt được động phủ chủ nhân truyền thừa, Thanh Linh Tông trưởng lão thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe xong huyết kiếm thánh, Huyền Thiên Tông trưởng lão quay đầu nhìn về phía Thanh Linh Tông trưởng lão, trầm giọng nói, huyết kiếm thánh chi ngôn, ngươi cũng nghe đến. Ừ, việc này ta tự sẽ điều tra, nếu như bị ta phát hiện, ta Thanh Linh Tông người, là người này giết chết, ta tất phải giết. Thanh Linh Tông trưởng lão vung lên ống tay áo, quay người rời đi. Hắn biết rõ. Huyền Thiên Tông trưởng lão đến, hắn đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Cho dù huyết kiếm thánh là nói dối, hắn cu nở dê không có khả năng xuất thủ. Sở dĩ, lúc này rời đi. Huyền Thiên Tông trưởng lão mang theo huyết kiếm thánh, rời đi động phủ, về tới trong dãy núi. Hai đại trưởng lão phân biệt đưa tin cho riêng phần mi nhờ tông môn, nói rõ tình huống nơi này. Có lẽ là chỗ này lưu kim khoáng thạch mạch, đối với hai đại tông môn tới nói, không phải trọng yếu như vậy. Chuyện này, cuối cùng không giải quyết được gì. Bởi vì mấy cái thiên cương cảnh võ giả, mà dẫn phát hai đại tông môn chi chiến, hiển nhiên không phải bọn hắn muốn xem đến. Mấy ngày sau, Lưu Kim dãy núi lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hai đại tông môn riêng phần mi nhờ điều động một chu tờ mới đệ tử đến đây khai thác khoáng mạch. Còn như Tử Tinh hang đá phủ, lúc trước hai cái tinh thần cảnh trưởng lão sớm đã dò xét qua. Gần như không có bất kỳ vật gì. Việc này, đến đây là kết thúc. Mấy ngày sau, Phương Thần quay trở về Huyền Thiên Tông. Lần này Lưu Kim dãy núi chuyến đi, Phương Thần thu hoạch rất lớn. Linh hồn đạt đến lam cấp trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới lam cấp hậu kỳ. Bất quá, có được Lưu Kim chi thủy, linh hồn tăng lên, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Khoảng cách nói liệt chi chiến, thời gian đã không lâu. Huyền Thiên Tông bên trong, tất cả tinh thần cảnh phía dưới võ giả, đều đang bế quan tu luyện, tranh thủ tại đi săn chi chiến trước khi bắt đầu, thực lực nâng cao một bước. Mà Phương Thần, không có bế quan. Hắn đang thu thập vật liệu. Theo cổ kiếm đại lục bắt đầu, vẫn sử dụng tinh ẩn kiếm. Tinh ẩn kiếm là Phương Thần dùng tâm huyết rèn luyện một thanh thần binh. Lần đầu tới đến vực ngoại thời điểm, bị Thiên Kiếm Phủ Chu luyện chế thành nhị giai thần binh. Một mực đến, đều không có để thăng đến tam giai. Trước đây không lâu, Phương Thần luyện khí đẳng cấp đạt đến tam tinh cấp bậc. Đầu tiên muốn làm chính là đem chính mình tinh ẩn kiếm tăng lên tới tam giai thần binh tiêu chuẩn. Cứ như vậy, sức chiến đấu tăng vọt. Cái này một ngày, Phương Thần ngồi tại trong sân trên băng ghế đá. Trong tay đặt vào một cây bút, trên bàn đá có một trang giấy. Bên trên viết một chút tăng lên tinh ẩn kiếm đẳng cấp cần có kim loại vật liệu. Hơi suy tư một lát, Phương Thần đem cuối cùng một loại vật liệu viết lên, sau đó đem bút lông đặt ở một bên. Trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười sán lạ. Đem những này vật liệu thu thập lại, tăng lên tinh ẩn kiếm phẩm chất tiểu dễ dàng. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Sau đó, hắn bắt đầu thu thập những tài liệu này. Trạm thứ nhất là điểm tích lũy điện. Lần trước còn thừa lại 400 điểm tích lũy, Phương Thần đem cái này 400 điểm tích lũy, hết thể dùng xong. Theo điểm tích lũy điện lúc đi ra, Phương Thần thu hoạch tràn đầy. Tăng lên tinh nhận kiếm phẩm chất cần có 27 loại kim loại vật liệu, Phương Thần đã thu tập được 24 loại. Còn có 3 loại, cờ ơn ở hắn tự hành giải quyết. Đi trên đường, Phương Thần vắt hết óc suy tư, nên như thế nào thu hoạch được cuối cùng 3 loại vật liệu. Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới thị huyết cung Tất Thanh Thanh. Sau đó, hắn rời đi Phong Thiên Cung, đi tới thị huyết cung. Là huyết kiếm thánh, hắn đến ta thị huyết cung làm gì? Thị huyết cung nội, đông đảo đệ tử đang tu luyện, nhìn thấy huyết kiếm thánh, rất là hiếu kỳ. Hắn không phải là tìm đến Tất Thanh Thanh tiểu thư a? Có đệ tử nói. Đông đảo đệ tử, đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm huyết kiếm thánh. Huyết kiếm thánh, ngươi đến ta thị huyết cung làm gì? Đúng lúc này, đột nhiên một đạo quát chói tai thanh âm, theo Phương Thần sau lưng truyền đến. Phương Thần quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, là một người quen. Ta tìm đến Thanh Thanh. Phương Thần nói thẳng no ý hử, ta thị huyết cung không chào đón ngươi. Người này, chính là thị huyết cung Kim Giáp thống lĩnh, trước đó đối huyết kiếm thánh ấn tượng không tệ. Nhưng là từ khi lần trước hỏi thăm cốt tháp kết quả về sau, hắn đối huyết kiếm thánh ấn tượng liền không xong. Hắn cho rằng huyết kiếm thánh cuồng vọng tự đại, có chút phách lối quá mức. Sở dĩ, lần này nhìn thấy huyết kiếm thánh ra thị huyết cung, hắn rất tức giận. Không chào đón ta Phương Thần nao nao, chợt nhíu mày. Ngươi đi đi. Thị huyết cung Kim Giáp thống lĩnh no y Phương Thần không tiếp tục để ý hắn, quay người tiếp tục tiến lên. Ta để ngươi đi. Thị huyết cung Kim Giáp thống lĩnh thấy thế, phẫn nộ gầm thét lên. Chợt, hắn xuất thủ. Nắm đấm nắm chặt. Đống nhiên một quyền đánh phía huyết kiếm thánh. Trung quanh rất nhiều đệ tử, đều đang khẩn trương quan sát. Kim Giáp thống lĩnh đối huyết kiếm thánh xuất thủ. Nhưng mà, đối mặt thị huyết cung Kim Giáp thống lĩnh một quyền, Phương Thần nhẹ nhõm ngăn cản. Người thị huyết cung Kim Giáp thống lĩnh đang chuẩn bị thôi động toàn lực. Lại bị đi ngang qua nơi này Tất Thanh Thanh cho ngăn trở. Dừng tay. Tất Thanh Thanh giọng dịu dàng quát lớn. Lập tức, vị này Kim Giáp thống lĩnh không còn động thủ. Chuyện gì xảy ra? Tất Thanh Thanh hỏi. Viên cung chủ, ta thị huyết cung không chào đón huyết kiếm thánh. Kim Giáp thống lĩnh trầm giọng nói. Vì sao? Tất Thanh Thanh nhíu mày hỏi.